Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, hành, ta nghe ngươi, trong điện thoại. Mạnh Tề cũng không nét mực, chuyện vừa truyền, đặc biệt nghiêm túc nói. Tiểu Mộ, ngươi hiện tại tới nhà của chúng ta một chuyến. Ta cùng Lưu Diệu có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi thương lượng, Đào Mộ trong lòng trầm xuống. Không biết hắn Diệu ca cùng Tiểu Tề ca muốn nói với hắn cái gì? Chạy nhanh làm tài xế bằng mau tốc độ chạy đến Lưu Diệu ra dưới lầu. Đào Mộ thở hồng hộc mà bò lên trên lầu. Một gõ mở cửa, liền thấy Lưu Diệu bản một chương hung thần ác sát mặt ngồi ở phòng khách trên sofa. Từ trước đến nay lôi thôi lết thết bãi mãn trái cây cùng cúc hoa cầu kỳ trà bàn trà bị thu thập đặc. Biệt sạch sẽ, mặt trên bãi một chương thu dưỡng xin thư. Lưu Diệu liền như lâm đại địch, mãn hàm sát khí trừng mắt kia chương thu dưỡng xin thư. Nín thở ngưng thần khí vận đan điền. Từ trước đến nay trước mặt người khác đều có thể biểu hiện vân đạm phong khinh thành thạo. Trước nay đều sẽ không bại lộ ra quá nhiều tư nhân cảm xúc. Mạnh Tề cũng đặc biệt khẩn trương trà. Sát đôi tay, tư tính ôn nhuận thanh âm banh như là một cái lập tức liền phải bị kéo đoạn dây cung. Đào Mộ, ta cùng ngươi Diệu ca tưởng chính thức cùng cô nhi viện đưa ra thu dưỡng ngươi. Ngươi cảm thấy được không? Đào Mộ tức khắc ngây ngẩn cả người. Không chờ Đào Mộ mở miệng, Lưu Diệu bỗng nhiên cứng rắn nói. Lần này họ Diêu Vương bắt đàn mua được mười mấy cái truyền thông bôi đen ngươi. Liền tính chúng ta phản ứng đúng lúc, đêm này giúp Vương Bát Dê con cáo thượng công đường, vẫn là có người bắt ngươi ở Dạ Sắc làm công sự tình nói chuyện này. Mẹ nó còn dám bịa đặt lão tử, bao dưỡng ngươi, cho nên ta cùng ngươi Mạnh Tề ca thương lượng một chút. Dù sao ngần ấy năm, chúng ta đều là đem ngươi đương nhi tử dưỡng. Đều như lần này liền đem quan hệ chính thức xác định xuống dưới. Ngươi cũng biết, ta cùng ngươi Tiểu Tề ca đều là đồng tính luyến ái. Đời này khẳng định sẽ không có cái thứ hai hài tử. Cho nên tuyệt đối sẽ không giống ngươi cái thứ nhất dưỡng phụ mẫu như vậy. Có chính mình thân nhi tử liền vứt bỏ ngươi. Lưu Diệu, ngươi nói cái gì đâu? Mạnh Tề một tiếng gào to, đánh gãy Lưu Diệu nói không lựa lời. Hắn quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người Đào Mộ. Thần sắc thả chậm, kiên nhẫn nói ngắn lại, cũng coi như là một cái kế sách tạm thời. Mặc kệ ngoại giới đối với ngươi đối Dạ Sắc có cái gì bất kham nghi kỵ. Chỉ cần nhà chúng ta nhận nuôi quan hệ chính thức xác định xuống dưới. Bọn họ nếu là còn dám nói bậy, chúng ta liền cầm nhận nuôi thủ tục một đám cáo qua đi. Tuyệt đối không cho ngươi chịu đinh điểm ủy khuất. Đào Mộ gắt gao cắn răng. Siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy đôi mắt một cay. Đậu đại nước mắt thực không biết cố gắng. Chính mình liền hạ xuống. Chương 61 Hoa Hạ nhận nuôi xét duyệt kỳ thật là thực phiền toái. Bất quá ở thu dưỡng cô nhi, tàn tật nhi đồng hoặc là xã hội viện phúc lợi cơ cấu nuôi nấng cha tìm không đến thân sinh cha mẹ. Đứa trẻ bị vứt bỏ cùng nhi đồng phương diện này, điều kiện rồi lại phóng thực khoan, chỉ cần cầu thu dưỡng người năm mãn 31 tuổi có thể. Lưu Diệu năm nay 39 một tuổi, Mạnh Tề so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi, hai vợ chồng đều phù hợp nhận nuôi người tuổi tác yêu cầu. Hơn nữa bọn họ hai cái lại là đồng tính kết hôn. Liền tính tương lai cũng sẽ không có hài tử. Chính yếu chính là bị nhận nuôi người Đào Mộ đã năm mãn 18 một tuổi. Ở trên pháp luật nói đã thuộc về hoàn toàn dân sự hành vi năng lực người. Độc lập được hưởng quyền dân sự gánh vác dân sự nghĩa vụ. Cũng liền ý nghĩa liền tính Lưu Diệu nhận nuôi Đào Mộ. Hai bên cũng sẽ không bởi vì nhận nuôi nhân tính lấy hướng vấn đề tồn tại cái gì đạo đức thượng. Cùng trên pháp luật nguy hiểm money cho nên bọn họ muốn làm nhận nuôi thủ tục. Chỉ cần hai bên đều đồng ý, sau đó hướng cô nhi viện trình một chút thu dưỡng xin thư. Sau đó đi thu dưỡng đăng ký cơ quan xử lý một chút tương quan đăng ký thủ tục. Cuối cùng lại đi địa phương đồn công an trước hộ khẩu là đến nơi. So thu dưỡng 14 một tuổi dưới 2 tử muốn đơn giản nhiều. Nhưng tuy là như thế. chờ Lưu Diệu ba người đem sở hữu thủ tục chạy xuống tới. Cũng ước chừng hoa một cái tuần thời gian, tân hộ khẩu bổn phát xuống dưới cùng ngày, Đào Mộ ôm mới tinh hộ khẩu bổn cười ngây ngô nửa ngày. Ngón tay thon dài ở chủ hộ trang cùng tiêu có điều có gia đình thành viên kia trang phiên tới phiên. Đi, thường thường còn phiên đền ấn có chính mình tin tức đơn độc trang. Mặt trên viết Đào Mộ, giới tính nam, cùng chủ hộ quan hệ, trường 143 hào mễ, khoan 105 hào mễ vài tờ giấy, bị Đào Mộ lăn qua lộn lại lăn lộn, đều mau phiên lạn. Đào Mộ không có chính mình sổ hộ khẩu, cô nhi viện lớn lên hài tử, chỉ có thuộc về chính mình thân phận chứng, nhưng là không có sổ hộ khẩu. Sở hữu cô nhi hộ tịch tất cả đều đăng ký ở cô nhi viện hợp tác kinh doanh khẩu thượng. Tựa như vào đại học học sinh có thể đem chính mình hộ khẩu trực thuộc ở đại học giống nhau. Đào Mộ đời trước trở lại Thẩm gia khi, cũng không có rời hộ khẩu. Không biết là nguyên thư quá mức Mary Sue cốt truyện quang hoàn làm tất cả mọi người xem nhẹ điểm. Này, vẫn là vì cái gì nguyên nhân khác? Dù sao người nhà họ Thẩm đều không có nhắc tới quá rời hộ khẩu chuyện này. Đào Mộ chính mình đề qua một lần, bị Thẩm Nghiên châm chọc mỉa mai nói hắn, mới vừa hồi Thẩm ra liền người cũng chưa nhận toàn liền. Gấp không chờ nổi tưởng xác định quan hệ phân gia sản. Có phải hay không còn ngóng trông ba mẹ sớm chết, nói cấp dỗi đi trở về. Lúc sau chuyện này liền không giải quyết được gì. Thẳng đến Đào Mộ sau lại bị người nhà họ Thẩm trục xuất khỏi gia môn. Đào Mộ cũng không thượng quá Thẩm gia sổ hộ khẩu. Đời trước hắn thẳng đến chết, đều còn giữ có thể lại lần nữa trở lại Thẩm gia. Bị người nhà họ Thẩm tiếp thu hy vọng xa vời. Cho nên hắn mặc dù bị Thẩm gia đuổi ra đi, cũng không có nghĩ tới chính mình đơn lập một cái sổ hộ khẩu. Chẳng sợ hắn sau lại ở Hỗ Thành mua chính mình bất động sản cùng biệt thự. Hắn hộ khẩu cũng vẫn luôn treo ở Hỗ Thành Đại học hợp tác kinh doanh khẩu thượng. Liền tính hắn đã tốt nghiệp, giáo phương cũng không có thúc giục hắn đem hộ khẩu rời đi ra ngoài. Cũng không biết là cốt truyện quang hoàn phóng xạ, làm tất cả mọi người đều đã quên điểm này. Vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, đáng giá nhắc tới chính là... Đời trước Đào Mộ đem Thẩm Dục đuổi ra Thẩm gia khi cũng không có đưa ra đem Thẩm Dục hộ khẩu từ Thẩm gia rời đi chuyện này. Cho nên thẳng đến hắn chết thời điểm, Thẩm Dục hộ khẩu còn vẫn luôn đứng ở Thẩm gia. Hiện tại ngẫm lại cũng là buồn cười. Hắn thân là Thẩm gia huyết mạch tương liên thân sinh nhi tử. Liền cái hộ khẩu bổn cũng chưa đi lên, nhưng thật ra cái kia tu hú chiếm tổ gia hòa. Vẫn luôn công khai lưu tại Thẩm gia hộ khẩu bổn thậm chí là gia phả. Cũng khó trách Đào Mộ làm khó dễ Thẩm Dục thời điểm. Thẩm gia thế giao bạn cũ tất cả đều đứng ra ngăn trở hắn. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng Thẩm Dục mị lực xác thật đại. Hiện tại ngẫm lại, rõ ràng chính là Thẩm gia thái độ quá minh xác. Thế cho nên tất cả mọi người mừng rỡ cấp Thẩm gia một cái thuận nước dong thuyền. Sống lại một đời. Đào Mộ vòng đi vòng lại 3-40 năm, cuối cùng có chính mình sổ hộ khẩu. Thượng hộ khẩu thời điểm Lưu Diệu còn cẩn thận dè dặt hỏi hắn muốn hay không sửa cái họ gì. Lưu Diệu nhưng thật ra không có ý gì khác, hắn chính là tưởng nói cho Đào Mộ, mặc kệ nhà bọn họ tiểu tề tử họ gì. Hắn là đem Đào Mộ đương thân nhi tử xê mon sơ tương lai muốn cho Đào Mộ cho hắn dưỡng lão tống. Trung. Hắn cũng sẽ đem sở hữu gia sản giao cho Mạnh Tề cùng Đào Mộ kế thừa. Chính là như vậy một cái chính thức, pháp luật tán thành gia đình quan hệ, chính là Đào Mộ tư tiền tưởng hậu, suy xét vài thiên, thẳng đến thượng hộ khẩu phía trước, vẫn là quyết định không thay đổi họ. Hắn chính là Đào Mộ, vừa không là Thẩm Mộ, cũng không phải Lưu Mộ, hắn chỉ làm chính hắn, từ nay về sau. Không bao giờ sẽ bởi vì những cái đó không để bụng người của hắn thương tổn chính mình. Nếu đời trước không sống minh bạch, đời này liền sống thêm một lần. Đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Hắn liền muốn dùng Đào Mộ tên này. Rõ ràng sống một hồi, Lưu Diệu cùng Mạnh Tề nhận chính là Đào Mộ đứa con trai này. Cũng không coi trọng Đào Mộ gọi là gì. Đào mộ cũng hảo, lưu mộ cũng thế. Tóm lại là như vậy, cá nhân là được. Lập tức cũng không nét mực, dứt khoát lưu loát thượng sổ hộ khẩu. Từ đồn công an ra tới, Lưu Diệu mở ra hắn kia chiếc Grand Cherokee. Kế phụ theo thường lệ ngồi nhà bọn họ Mạnh Tề, phía sau lôi kéo mới mẻ ra lò đại bảo bối nhi tử. Một nhà ba người vui sướng chạy đến Tống Ký. Tống lão gia tử tự mình thượng bếp, thiếu chút nữa không chỉnh ra một bàn mãn hán toàn tịch. Rực rỡ muôn màu gần 30 nói đồ ăn, tất cả đều là đào mộ thích ăn. Giúp việc bếp núc chính là đào viện trưởng, Phùng Viễn còn có tiệm cơm kia hai cái tiểu nhị. Tần Diệu như cùng nàng kia phiếu huynh đệ cũng giúp đỡ trợ thủ. Tần Diệu như này phiếu người tới Yến Kinh khi, từng bị đào mộ cố ý kéo đến Tống Ký đón gió tẩy trần. Tần Diệu như lúc ấy liền nhìn chúng hậu hải này phiến phong thủy bảo địa. Cảm thấy bên này đã có nhân tình mùi vị, ngay cả mỗi ngày buổi sáng lên nghe được những cái đó đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng thanh đều. Đặc biệt có ý tứ. Lập tức vỗ đùi, liền bắt đầu ở phía sau hải này tấm ảnh nơi nơi tìm kiếm. Cuối cùng ở ly Tống Ký hai điều ngõ nhỏ cái kia trên đường cái thuê cái ba tầng lâu cửa hàng khai. Võng đi, sinh ý cũng làm rực rỡ. Hơn nữa Tần Diệu như bọn họ người nhiều, chân thực nhiệt tình lại thích náo nhiệt, biết đào mộ cùng đào viện trưởng cùng Tống lão gia tử quan hệ. Có việc không việc liền ái hướng bên này chạy. Đặc biệt là này tháng 10, từng nhà đều bắt đầu chứa đựng cải trắng khoai tây đại củ cải. Còn có yêm dưa chua yêm dưa muối. Tần Diệu như khiến cho nàng kia mấy cái cao lớn vạm vỡ huynh đệ tới cô nhi viện cùng Tống Ký hỗ trợ. Ngẫu nhiên bận việc chậm liền ở Tống lão gia tử tứ hợp viện trụ một đêm monster dù sao lão gia tử. Trong nhà phòng nhiều, tới rồi sau lại. Nhất ba người đơn giản còn cấp lão gia tử tứ hợp viện thông võng tuyến. Phi buộc lão gia tử học tập như thế nào ở trên mạng chơi game. Còn cho hắn tìm mấy cái tuyến thượng có thể hạ cờ tướng trò chơi. Mỹ kỳ danh rằng tìm không thấy cờ hữu thời điểm liền cùng võng hữu hạ hai bàn. Tỉnh nhàm chán, lão gia tử không thích, bọn họ liền chết chiền ngạnh phao. Thế nào cũng phải làm lão gia tử tiếp thu mới mẻ sự vật. Đem Tống lão nhân phiền hận không thể dơ lên cái chổi ngật đáp đem này bang nhân oanh đi ra ngoài. Đào mộ bị Diêu Văn Tiêu mua được hơn 10 gia truyền thông toàn võng hắc thời điểm. Lão gia tử vừa mới học được ghép phần đánh chữ, thấy trên mạng có người mắng nhà bọn họ tiểu tề tử. Khi suốt đêm đăng ký phi tấn tài khoản, lấy hắn nhất chỉ thiền cùng người đối véo. Đối phương mắng 100 câu hắn liền một câu đều hồi không thượng. Khí lão gia tử chửi ầm lên, thực sự kêu Tần Diệu như này băng nhân thể hội một phen kinh mắng tinh túy. Tần Diệu như tức khắc chỉ huy nàng kia giúp huynh đệ còn có tới võng đi chơi võng hữu. Dựa theo hỗ trợ mắng một giờ có thể miễn phí lại chơi một giờ tôn chỉ. Dựa theo lão gia tử mắng chửi người phong cách, ở trên mạng cùng kia giúp anti-fan ước chừng dỗi 3 ngày 3 đêm monster liền các nàng ra võng đi đều. Đi theo một mắng thành danh, có như vậy một đoạn chiến hữu cùng bào giao tình, lão gia tử đối Tần Diệu như này bang nhân thái độ cũng hòa hoãn không ít. Xương gò má lão nhân rốt cuộc thói quen này giúp làm ẩm ý tiểu phá hài. Thậm chí đem Tống Ký đóng mấy ngày, tìm công trình đội đem tứ hợp viện mấy gian xương phòng sửa chữa một phen. Cấp thông võng tuyến, treo điều hòa. Những cái đó đào mộ ban đầu khuyên như thế nào cũng không cho động thiếu cánh tay thiếu chân bàn. Ghế cửa sổ cũng đều một lần nữa sửa được rồi. Thay tân pha lê, không lượng bóng đèn cũng đều thay tân. Cháo hảo chụp đèn, cuối cùng lạnh mặt đem mấy gian xương phòng thuê cấp Tần Diệu như bọn họ. Tỉnh nhất bang đại tiểu hòa tử đại khuê nữ cả ngày tễ ở võng đi thuê phòng ngủ. Thật sự không giống cái bộ dáng. Cho nên đào mộ lúc này tới tứ hợp viện thời điểm. Kinh hỉ phát hiện trong viện so trước kia có rất nhiều người khí nhi. Từ trước trống không làm người nhìn liền cảm thấy vắng vẻ giếng trời. Bãi đầy các loại lẻ loi loạn loạn tạp vật, đều là Tần Diệu như bọn họ từ võng đi dọn lại đây đồ vật. Còn không có tới kịp sửa sang lại xong, ngày mùa thu dương quang từ tươi tốt cây hòe già trà cây khe hở khuynh tưới xuống tới. Đem toàn bộ sân vượng nhiệm ấm rào rạt, cảm giác đặc biệt có nhân tình mùi vị, bọn họ cong cong khóe miệng, cấp Tần Diệu như đệ cái đặc biệt vừa lòng ánh mắt nhi. Thật không uổng công phí hắn đem Tần Diệu như này phiếu người ngàn dặm xa xôi. Từ Hát Trấn kéo tới Tống Ký, quả nhiên nhà bọn họ lão gia tử chính là thích loại này, trượng nghĩa thường ở đô cầu bối, giọng. Thừa dịp đại gia không chú ý, Tần Diệu như tiến đến đào mộ bên người, đè thấp tiếng nói, ta này võng đi khai trương một tháng, tránh mười mấy vạn, ngươi cho ta mượn khai võng đi lấy tiền. Nếu không ta trước còn một bộ phận, không cần, đào mộ cũng khẽ sao thanh xua xua tay. Hắn lúc trước đem Tần Diệu như này đám người từ Hát Trấn mang ra tới. Một phương diện là coi trọng Trương Phi tài hoa, một phương diện là coi trọng Tần Diệu như này bang nhân tâm tính phẩm hạnh. Đương nhiên đào mộ cũng biết kinh thành cư đại không dễ đạo lý. Cho nên Tần Diệu như vừa đến Yến Kinh. Đào mộ liền mượn Tần Diệu như 100 vạn, bất luận Tần Diệu như tương lai làm cái gì sinh ý. Nhiều này 100 vạn tổng có thể có cái quay vòng. Ta cũng không vội mà dùng tiền, các ngươi võng đi mới vừa khai trương, yêu cầu vốn lưu động, miễn cho nhất thời có cái chuyện gì, đúng rồi. Các ngươi ở phía sau hải khai võng đi, các mặt đều chuẩn bị hảo sao? Đào mộ lại hỏi. Khai võng đi lữ quán loại này nghề nghiệp, cùng khác sinh ý không quá giống nhau, nên chuẩn bị cần thiết chuẩn bị minh bạch, yên tâm đi. Tần Diệu như cười hì hì vỗ vỗ đào mộ bả vai. Diệu ca giúp chúng ta đặc biệt đại vội, có hắn ở, sự tình dễ làm nhiều, so với ta mới vừa đi Hát Trấn lúc ấy còn nhẹ nhàng, lưu Diệu năng lực cùng nhân mạch. Đào mộ vẫn là biết đến, lập tức gật gật đầu. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, về sau không thể lại kêu Diệu ca. A, Tần Diệu như ngẩn ngơ, nháy mắt phản ứng lại đây. Bỡn cợt cười nói, ta đây về sau đổi giọng gọi Diệu thúc. Đào mộ cười hi hi cho Tần Diệu như một ánh mắt làm chính nàng thể hội. Sau đó vào nhà, hết chương.